Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Ngươi có thể bảo vệ được hai tử tiểu phục kia lông tóc không thương. Trong lòng ta đã cực kỳ biết ơn rồi. Tiền Mộc Mộc khách sáo nói. Ở nơi xa xứ không muốn gây nhiều chuyện. Sống yên ổn trong góc nhỏ. Vốn dĩ không có sai. Tô Nam Chiết chỉ là tiên sinh dạy sách của Hứa Gia Phục. Có thể làm đến mức này, đã đủ rồi. Nàng cảm ơn còn không kịp. Làm sao sẽ trách cứ? Lão tiên sinh, thân thể xương cốt ngươi rất khỏe mạnh. Đợi khi nào chiến tranh kết thúc, ngươi có rảnh rỗi thì thường đến thôn Lộ Sơn chơi. Hứa ra chúng ta lúc nào cũng chào đón ngươi. Hứa lão đầu vỗ vỗ đầu gối mình. Trong lòng không ngừng được ý cảm ơn. Tôn Nhi bình an, đều là nhờ phước của vị Tô Tiên này. Tô Nam Chiết cười gật đầu. Chắc chắn sẽ đến, mấy người lớn, nói cười, tán gẫu. Hoàn toàn không biết Hứa Gia Thạch và Hứa Gia Phục đã chạy đến phủ chiến vương. Hai tiểu gia hỏa trốn sau tượng sư tử đá. Hứa Gia Thạch cúi người, cắn răng, nâng chân lên muốn vào. Hứa Gia Phục túm lại. Ca ca, huynh nghĩ kỹ chưa? Nếu như bị nương biết được, huynh cẩn thận chuốc họa vào thân. Nương trước nay không thích bọn họ xen vào chuyện của người lớn. Hứa Gia Thạch do dự một chút, cau mày hỏi lại, chẳng lẽ đệ không muốn biết, trong đó rốt cuộc có phải là cha của chúng ta hay không sao? Hứa Gia Phục hơi khó thể phát giác mà hít một hơi. Muốn, tất nhiên là muốn, nhưng, nó không muốn chọc nương tức giận. Được rồi, đệ ở đây đợi, ta đi hỏi. Hứa Gia Thạch thấy dáng vẻ do dự dự của Hứa Gia Phục. Kéo tay của nó ra, tự mình đi đến trước cửa gõ cửa, gã sai vặt canh cửa liếc nhìn, thấy là Hứa Gia Thạch, lập tức cười híp mắt mở cửa ra. Hứa Gia Thạch liếc nhìn con sư tử đá, kiên quyết dứt khoát đi vào, qua hành lang, đến đại sảnh, Lệ Lâm Thanh đang ngồi ở chủ vị, ngự y đang ở bên cạnh bắt mạch, thấy Hứa Gia Thạch đến, khóe miệng hắn cong lên. Tiểu Thạch đầu, nương con gọi con đến đón ta đến chỗ nàng sao? Hứa Gia Thạch sửng sốt, Lệ thúc thúc, cháu nghe tiểu muội cháu nói. Vừa mở miệng, ngự y thu tay lại, thằng bé vội vàng dừng lại lời nói. Rón ra rón rén, đứng bên cạnh, vương gia, cái chày đó khiến trong não ngài xuất hiện u tụ. Dẫn đến nhớ thác loạn. Ngự y vuốt vuốt râu, từ ngữ hùng hồn, vậy bây giờ phải làm sao? Tùy tiêu vội vàng hỏi, máu tụ trong não chỉ có thể điều dưỡng, lâu ngày có thể sẽ tan. Ngoài ra ta lại kê một đơn thuốc, mỗi ngày 3 thang uống đúng giờ. Ngự y nói, được được được, tùy tiêu dẫn ngự y ra ngoài phủ. Bên này, ta tiễn ngài ra ngoài. Ngự y rời đi. Hứa Gia Thạch bước lên trước vài bước. Lệ thúc thúc, cháu muốn hỏi một vấn đề. Lệ Lâm Thanh khẽ cau mày. Ta là cha con, sao con lại gọi ta như vậy? Hứa Gia Thạch, Lệ thúc thúc, thúc đừng đánh trống lảng. Cháu đang nghiêm túc. Lệ Lâm Thanh thở một hơi trầm. Được rồi, con hỏi đi. Hứa Gia Thạch mím cánh môi. Lệ thúc thúc, năm ngoái lần đầu tiên thúc đến thôn Lộ Sơn. Thúc còn nhớ không? Lệ Lâm Thanh cau mày, đột nhiên hơi đau đầu. Hắn bình tĩnh lại một chút, mới gật đầu nói, nhớ, sao vậy? Trong mắt Hứa Gia Thạch lóe lên một tia vui mừng. Lúc đó cháu đã nói với nương cháu, thúc rất giống cha cháu. Nhưng lúc đó nương lại cứ không tin. Nói đến đây, Hứa Gia Thạch đột nhiên nhận ra mình lạc đề. Thằng bé cố gắng kéo lại chủ đề. Cháu chủ yếu muốn hỏi, mấy năm nay thúc đi chỗ nào? Tại sao không về nhà? Tại sao năm ngoái đến trong thôn cũng không nói thúc chính là cha? Rất nhiều chuyện của Lệ Lâm Thanh, hiện tại hắn cũng không hiểu rõ lắm. Đối mặt với những câu hỏi như vậy, hắn căn bản không thể trả lời. Tiểu Thạch Đầu, con trở về trước đi. Chờ vài ngày nữa ta lại đi tìm Mộc Mộc. Hắn cần một chút thời gian để sắp xếp suy nghĩ của chính mình. Cái gì cũng không hỏi được. Hứa Gia Thạch có hơi thất vọng, nhưng cũng biết chính mình không thể ép đối phương. Chỉ có thể gật đầu, ủ rũ rời đi, ra khỏi phủ. Hứa Gia Phục vội vàng xông lên. Thế nào rồi? Hứa Gia Thạch xòe tay, nhún nhún vai, không hỏi được gì cả. Ba câu hỏi ta nói, Lệ Thúc Thúc cũng không trả lời được câu nào. Vừa nãy lúc ta vào có đại phu đang ở bên cạnh. Đại phu nói Lệ Thúc Thúc bị u tụ trong não, dẫn đến ký ức của thúc ấy hỗn loạn, mới tạm thời quên mất một số thứ. Lệ Thúc Thúc thật sự không phải cha chúng ta. Hứa Gia Phục nghe vậy khẽ thở dài một hơi. Kết quả như này cũng xem như là trong dự đoán. Đi về thôi. Nó đẩy cánh tay của Hứa Gia Thạch. Lát nữa nương hẳn là sẽ tìm. Hứa Gia Thạch bi thương gật gật đầu. Hai người đi về đường Tây An. Hứa Gia Thạch đẩy cửa ra, đã thấy nương thân nhà mình đứng dưới mái hiên, đang hai tay chống eo, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hứa Gia Thạch, Hứa Gia Phục, hai người nhìn nhau. Hứa Gia Thạch cười ngọn ngoẻn bước lên. Nương, Tô Tiên sinh đi rồi sao? Tiền Mộc Mộc khẽ hơi nghiêng đầu. Các con đến phủ Chiến Vương. Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Vân Mộng Hạ Vũ trong lòng Hứa Gia Thạch lộp bộp một chút. Liếc nhìn tiểu muội đang đứng bên cạnh cửa, miệng hơi mếu, không dám nói dối nữa. Nương, con chính là, con sai rồi. Hứa Gia Phục cũng vội nói. Nương, con sai rồi. Nhìn hai cái đầu cúi xuống, Tiền Mộc Mộc than một tiếng, đi xuống bậc thềm, đôi tay sờ sờ hai cái đầu. Đây là chuyện giữa người lớn với nhau. Tiểu hài tử các con đừng xen vào. Hiểu chưa? Lúc đầu tiểu bảo nói hai tiểu gia hỏa này ra ngoài kết bạn, nàng không coi là chuyện gì. Nhưng suy nghĩ lại, trong nhà bếp của tửu lầu nơi Hứa Gia Thạch làm việc đều là hán tử thô giáp. Bằng hữu gì có thể đi làm quen giữa đêm hôm khuya khoát? Hứa Gia Thạch gì già gì dầm gật đầu. Biết rồi. Miệng Hứa Gia Phục cũng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn nghĩ lung tung, không kiềm chế được suy nghĩ của mình. Nó ngẩng đầu hỏi, nương, nếu như Lệ Thúc Thúc thật sự là cha của chúng ta, nương có nhận thúc ấy không? Tiền Mộc Mộc, tiểu phản diện này, đúng thật là một câu đánh trúng trọng điểm. Các con còn nghĩ, không được nghĩ nhiều như vậy. Đi, ta đưa các con trở về. Nàng mỗi tay nắm một đứa, lần lượt đưa đến cách vách và tửu lầu. Tứ hợp viện, quá nhiều người không đủ để ngủ. Tiểu gia hỏa vốn dĩ cũng có chỗ ở riêng ở nơi khác, không cần phải chen chúc ngủ cùng nhau. Sau khi đưa trở về xong, Hứa lão thái thái nói, tiểu tề và tiểu bảo ngủ cùng chúng ta, nha nhi Lạc Lạc và con ngủ cùng nhau. Con thấy thế nào? Tổng cộng có hai phòng ngủ, sắp xếp như vậy cũng hợp lý. Tiền Mộc Mộc gật đầu đồng ý, rửa mặt qua loa một chút, lên giường ngủ. Ngày hôm sau, trời trong xanh, mùng ba, bên ngoài lần lượt bắt đầu bày hàng của tiệm dọc đường, cũng rất nhiều nhà mở cửa. Tiền Mộc Mộc ăn trưa xong, thong thả dạo phố, đi dạo một vòng, còn tiện thể mua một ít thịt. Trở về nhà, đã là buổi chiều. Hứa lão thái thái vừa mới cho gạo vào nồi, lau tay bước ra nhìn thấy Tiền Mộc Mộc. Bà ấy nói, thế nào, dạo một ngày có tìm được nghề gì có thể làm để kiếm sống không? Tiền Mộc Mộc sờ cằm, mẹ chồng, người thấy chúng ta làm đồ ăn thì thế nào? Ta tất nhiên đồng ý rồi. Hứa lão thái thái vui vẻ đồng ý, cách trương.